Đệ nhất nương tử, chương 4, trời sinh khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Lương Ngọc nhất thời thất vọng thở dài. Hắn còn tưởng rằng ít nhất có thể nghe thấy một hai câu nịnh hót chứ. Ví dụ như, ta tên Nguyễn Lương Ngọc, công tử, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp, ngài quả là anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm. Tô Thất Thất nhếch môi, tên này không tệ. Không ngờ sẽ có kinh hỉ như vậy. Nguyễn Lương Ngọc cong cong khóe môi, cười tươi rạng rỡ. Nhưng sau khi Tô Thất Thất thuận tay để bát thuốc màu đen trước mặt Nguyễn Lương Ngọc, nụ cười của hắn đã bị đông cứng ngay tức khắc, từng chút tiêu tan. Cuối cùng nhìn không ra đang cười hay đang khóc. Cái này, có thể không uống hay không? Hắn lui về phía sau. Tại sao thuốc này nhìn qua lại đáng sợ như vậy? Tô Thất Thất lắc đầu. Không thể, Nguyễn Lương Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lùi lại, chốc lát đã chạm tới góc tường. Cắn răng nói, ta không uống. Hắn không muốn uống cái thứ nhìn qua như đang viết lên bốn chữ. Đây là thuốc độc, này đâu, nếu không uống, vậy thì biến đi. Lời giản dị mà ý sâu xa. Tô Thất Thất đặt bát thuốc xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn Nguyễn Lương Ngọc. Một mình đi sắp xếp hàng hóa hôm nay mới mua được. Đây là câu nói có tính uy hiếp cực lớn. Một chiếc chăn bông mới tinh, thêm vài cái áo bông, vừa đủ chống chọi qua mùa đông rét lạnh. Còn có ít thuốc bắc Tô Thất Thất mua trong hiệu thuốc. Đơn thuốc tự nàng viết ra, vì vậy nên tiết kiệm được chút bạc. Nghĩ đến đây nàng khựng lại, quay đầu, nhìn thấy Nguyễn Lương Ngọc mang vẻ mặt không tình nguyện bưng bát thuốc lên. Lông mày xoắn suýt thành một cục, sắc mặt càng lúc càng đen. Hắn rốt cuộc ghét uống thuốc đến mức nào? Tô Thất Thất đột nhiên có chút không đành lòng. Nếu người này biết mình mua cho hắn thuốc uống trong nửa tháng, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy oán trách cùng tủi thân đến từ phía sau, giống như mũi châm khiến Tô Thất Thất đứng ngồi không yên. Không phải nàng chưa từng uống qua thứ thuốc này, chỉ là thân thể nàng đã sớm không cần đến nó. Tuy hơi đắng chát, nhưng cũng không đến mức kia. Cho nên, nàng thật sự khó tưởng tượng ra. Người này, có lẽ đã quen với cuộc sống xa hoa. Bát thuốc bị đặt mạnh xuống mép giường. Thiếu niên uất ức không thèm nhìn Tô Thất Thất, xoay người tiếp tục ngủ. Quay lưng về phía nàng. Hàng loạt động tác gây âm thanh đã đủ thể hiện sự bất mãn của hắn. Tô Thất Thất thờ ơ quay đầu, tiếp tục thu dọn mấy thứ đồ trong gói hàng, nhưng vẻ mặt dịu đi không ít. Nếu Nguyễn Lương Ngọc không chịu uống, có lẽ nàng thật sự sẽ bỏ mặc hắn. Tô Thất Thất biết mình trước giờ cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Sau đó, Tô Thất Thất lại đi chợ mua một túi gạo, chẳng qua chỉ là một túi nhỏ, nàng cũng khó nhấc nổi. Nguyễn Lương Ngọc từ lúc bắt đầu uống thuốc tới giờ vẫn luôn xa lánh Tô Thất Thất. Đối với món cá luôn xuất hiện trên bàn cơm mỗi bữa lại càng thêm chán ghét căm hận. Nhưng dù mọi chuyện đều không như ý muốn, hắn vẫn sống nhờ sinh hoạt như vậy. Thời điểm uống thuốc mỗi ngày chính là lúc khó khăn nhất. Tô Thất Thất luôn nói nếu hắn không uống, vậy thì biến đi. Nguyễn Lương Ngọc đương nhiên không đồng ý, cho nên lần nào cũng luôn kiên trì đem nước thuốc đắng chát kinh khủng kia nuốt xuống. Nhưng mà không thể phủ nhận, thương thế của hắn ngày một tốt lên. Thuốc này phát huy đầy đủ tác dụng. Rốt cuộc Nguyễn Lương Ngọc mới cảm thấy không phải Tô Thất Thất muốn mưu sát chồng. Đương nhiên, về hai chữ, nương tử, này, Tô Thất Thất hoàn toàn không đổi cách trả lời. Ta không phải nương tử ngươi. Nhưng Nguyễn Lương Ngọc vẫn cứ kiên định giữ vững lòng chân thành. Ý chí không hề buông tha. Ngược lại còn ngày càng vững chắc hơn. Khi Tô Thất Thất nhàn rỗi sẽ suy nghĩ. Lúc trước vì sao mình lại cứu Nguyễn Lương Ngọc. Hắn đã thấy nhìn thấy nàng lúc chật vật nhất. Nàng lại vì câu nói. Ta không muốn chết. Kia mà cứu hắn. Hoặc là nói. Vốn dĩ nàng không phải là một người lạnh lùng. Vế thứ hai. Nàng tuyệt đối không thừa nhận. Bỗng nhiên nhớ tới bản thân mình 3 năm trước. Tất cả thực sự đã thay đổi. Bất luận là thứ gì, đều không thể quay trở lại. Gió trong thành Tây Phong vẫn lạnh thấu xương như trước. Đêm đó tuyết lớn ào ào đổ xuống. Phòng ốc đơn sơ, vỏn vẹn chỉ có một cái giường. Tô Thất Thất tất nhiên sẽ không chịu khổ nằm trên đất. Nguyễn Lương Ngọc vốn dĩ chiếm lấy chỗ giường khô ráo lành lặn. Sau bị Thất Thất dụ dỗ kèm đe dọa, cuối cùng nàng thậm chí còn vác cái cuốc lên, chuẩn bị đi đào hố. Tranh giành thất bại, Nguyễn Lương Ngọc đành uất ức ngồi bên giường. Cụp mi che khuất đôi mắt giường như đang mờ mờ hơi nước. Bộ dạng giống hệt nàng dâu nhỏ bị ức hiếp. Nương tử, có phải nàng không cần ta hay không? Ta, cùng lắm về sau ta ngoan ngoãn ăn cá là được rồi. Thiếu niên hình như chưa hiểu được mục đích của Tô Thất Thất. Ta không phải nương tử ngươi. Tô Thất Thất nghiêm túc mở miệng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu bị người ngoài thấy, đối với chúng ta đều không tốt. Nhưng mà nơi này không hề có người ngoài. Hơn nữa nàng là nương tử ta. Chúng ta ngủ cùng nhau là chuyện rất bình thường mà. Vẻ mặt Nguyễn Lương Ngọc cũng 10 phần nghiêm túc. Chẳng qua gương mặt xinh đẹp kia lại cố ý lộ ra vài tia mềm yếu. Tay Tô Thất Thất nắm cái cuốc thật chặt. Cố kiềm hãm phẫn nộ không ngừng tăng lên. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ta không phải nương tử của ngươi. Vì sao? Thiếu niên nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Tô Thất Thất. Tựa như đang thỉnh giáo một vấn đề vô cùng khó hiểu. Vì sao? Vậy mà hắn lại có thể nghiêm túc bình tĩnh hỏi ta một vấn đề như vậy? Tô Thất Thất có chút muốn bùng nổ. Nàng cảm thấy sự lạnh lùng mình nuôi dưỡng 3 năm nay giống như bị một chậu nước sôi dội vào. Lúc bị thôn dân chỉ trỏ, ghét bỏ chửi bới nàng, nàng có thể mỉm cười. Khi ở chợ bán cá, có người cố ý làm khó nàng, đem thùng nước đựng cá mùi rất nặng, không cẩn thận, hất lên người nàng, nàng cũng có thể mỉm cười. Thậm chí cả lúc bệnh cũ tái phát, lúc thống khổ nhất, nàng cũng chỉ cau mày. Nhưng hiện tại, nàng lại dễ dàng bị khơi mào ngọn lửa phẫn nộ như thế. Hơn nữa còn có dấu hiệu ngày càng cháy hừng hực. Tất nhiên Nguyễn Lương Ngọc không hề chú ý đến điểm này. Tô Thất Thất cảm thấy nàng phải lý trí một chút. Ít nhất cũng không thể để mình bị cảm hóa như vậy. Vì thế nàng hít sâu từng hơi. Đợi đến khi lòng yên tĩnh lại. Mới đặt cái cuốc đầy nguy hiểm vào góc tường. Nói với Nguyễn Lương Ngọc một câu vô cùng lạnh nhạt. Được, chúng ta đều ngủ trên giường. Tô Thất Thất nói xong liền rằng lấy chăn bông. Sức tay thật lớn, mặc cho ai đó có thể nhìn ra nàng đang đè nén lửa giận. Cho nên nàng cũng không thấy được Nguyễn Lương Ngọc ở phía sau đang hơi hơi cong khóe môi. Có điều, hai người cùng nằm ngủ trên một cái giường đặt ra 3 quy tắc. Thứ nhất, hai người ngủ 2 đầu giường. Cấm làm phiền nhau. Thứ hai, mỗi người chiếm 1/2 giường. Không được vi phạm. Thứ ba, không được tiếp xúc da thịt, không được nửa đêm quấy nhiễu người khác ngủ. Lúc Tô Thất Thất nói xong, Nguyễn Lương Ngọc chống cằm một hồi lâu, dáng vẻ lẳng lặng suy tư ngược lại hiện ra vài phần khác thường. Người này nhìn như thiếu niên nhu nhược lại có chút xinh đẹp quá mức, nhưng không hề ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của hắn. Tô Thất Thất nhìn Nguyễn Lương Ngọc, dung mạo như vậy. Xuất hiện trên người một vị thiếu niên quả thật có chút sai trái. Nàng cảm thán, Thất Thất, ta có thể đổi cái khác hay không? Cuối cùng Nguyễn Lương Ngọc ngẩng đầu. Con người ướt đẫm xinh đẹp nhìn Tô Thất Thất. Da thịt trắng như tuyết, gương mặt như vẽ, quả thực không khác gì một con hồ ly tội nghiệp đáng thương. Tất nhiên, hồ ly đều rất gian xảo. Chỉ ít Tô Thất Thất có thể cảm thấy dáng vẻ đáng thương của hắn nhất định là giả vờ cho mình xem. Cho nên, nàng không lưu tình chút nào. Không thể, khóe miệng Nguyễn Lương Ngọc méo mó. Nhưng vẫn trả lời lưu loát. Thôi được rồi, chúng ta có 3 quy định. Tô Thất Thất cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình. Hắn không nên trả lời lưu loát như vậy. Hồ Ly luôn hóa trang thành người tốt. Vì thế lúc nào nàng cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị ứng biến. Màn đêm buông xuống, lúc đi ngủ, Tô Thất Thất duy trì cảnh giác cao độ. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không sợ một con hồ ly đang bị thương có thể làm gì mình. Chỉ là nàng đang lo lắng, liệu Nguyễn Lương Ngọc có nằm mơ đem phòng mình dỡ xuống hay không? Qua chuyện xảy ra buổi trưa, nàng hoàn toàn có đủ lý do để nghĩ vậy. Nhưng Tô Thất Thất không hề đoán được, Một đêm này nàng ngủ vô cùng ngon. Đã lâu rồi nàng không ngủ say như vậy. Không bừng tỉnh lúc nửa đêm. Rồi chờ đợi đến khi mặt trời ló dạng. Cũng không gặp ác mộng. Mặt mày phờ phạc ỉu xìu. Điều này thật tốt. Dĩ nhiên, nếu Tô Thất Thất không mở mắt ra. Không thấy một gương mặt xinh đẹp kinh diễm phóng đại trước mắt mình. Nàng chắc chắn sẽ có một tâm trạng rất tốt. Tô Thất Thất bình tĩnh trừng mắt nhìn Nguyễn Lương Ngọc. Bây giờ bọn họ mặt hướng mặt về phía nhau. Tô Thất Thất có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương. Khuôn mặt này khi sạch sẽ đến một nửa khuyết điểm cũng không có. Nàng sợ hãi than, sợi tóc đen như mực xóa trên cổ trắng nõn. Lộ ra đường cong duyên dáng. Càng làm cho người ta chú ý chính là cái khuyên đen trên tai hắn. Hơi hơi lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tô Thất Thất lập tức tỉnh lại. Vùi đầu suy nghĩ hồi lâu. Mới nhếch môi cười trào phúng. Ngẩng đầu. Lại vừa lúc đối diện với ánh mắt mông lung buồn ngủ của Nguyễn Lương Ngọc. Hai người ánh mắt chạm nhau. Tô Thất Thất vô cùng bình tĩnh mở miệng. Ta nhớ rõ là tối hôm qua ngươi ngủ ở đầu khác. Ngón tay nàng chỉ về phía cuối giường. Nguyễn Lương Ngọc vẫn còn ở trong ổ chăn. Thấy Tô Thất Thất đã đứng dậy dứt khoát kéo hết chăn bông lại rồi cuộn tròn quanh người. Tỏ ra như thể vô cùng mập mạp cố tình thò nguyên cái đầu ra ngoài. Nhìn chả khác nào một con hồ ly béo tốt mà lười nhác. Hơi hơi nheo mắt lại tựa như hồ ly cao quý. Tô Thất Thất không khỏi liếc nhìn người đang làm ổ trong chăn này. Tuy có chút khiến nàng bực mình nhưng lại không hề khiến nàng thấy phản cảm. Hắn, đại khái tương tự như người đó. Dù sao, ánh mắt Tô Thất Thất trầm xuống. Nguyễn Lương Ngọc, không thể trùng hợp như vậy được. Huống hồ người đó làm sao có thể là thiếu niên vô hại dáng vẻ lười nhác trước mắt. Ta không nhớ rõ. Thiếu niên khẽ nhíu mày. Thậm chí còn giơ ngón tay nhẹ xoa chân mày. Tô Thất Thất khoác lên chiếc áo bông mới mua hôm qua. Cảm giác ấm áp khiến tâm tình nàng vui sướng hơn một chút. Nhưng khi nghe lời nói như vậy, mí mắt lại nhịn không được giật giật. Không nhớ rõ, hắn thậm chí còn giả bộ xoa lông mày. Tô Thất Thất dám cam đoan, nhất định hắn không hề quên. Thậm chí hoàn toàn có khả năng là kẻ đầu sỏ gây nên. Quả nhiên, hồ ly đều không thể tin được. Vậy nhất định ngươi cũng quên. Ngươi không chết. Tô Thất Thất vẫn không ngẩng đầu lên. Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên thò ra ngón tay trắng noãn như hành bóc vỏ. Khẽ túm áo Tô Thất Thất. Son sắt mở miệng. Nương tử, nàng yên tâm. Khi tỉnh dù ta không nhớ rõ cái gì, ta cũng sẽ không quên nàng. Ý ta là, thực ra ngươi đã chết. Nàng nhất định phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không quên nàng. Nguyễn Lương Ngọc than thở khóc lóc, cuối cùng còn tự mình cam đoan nói. Nương tử, nàng yên tâm, cho dù chết thật, ta cũng nhất định sẽ thường xuyên về thăm nàng. Mặt Tô Thất Thất lập tức đen hơn một nửa. Trong đầu nàng tự động hiện ra một hình ảnh. Đêm khuya thanh vắng, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng. Cộc cộc, gõ cửa, mình ra mở, lại thấy thiếu niên xinh đẹp kia phiêu đãng trên không trung. Vẻ mặt ai oán nhìn mình. Ái, nàng bị sức tưởng tượng của chính bản thân làm cho sợ run. Chỉ cảm thấy trong lòng một luồng gió rét lạnh. Thật đáng sợ, thực ra ngươi chết rồi không cần đến tìm ta. Nàng miễn cưỡng bình tĩnh. Không, làm sao có thể như thế được. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Thiếu niên mỉm cười, vô cùng nghiêm túc hứa hẹn. Nương tử, nếu ta chết, cho dù thành quỷ cũng nhất định sẽ quấn lấy nàng. Tô Thất Thất nhất thời khựng lại tại chỗ. Rất lâu sau đó, mới mang vẻ mặt mờ sương mở miệng. Được rồi, thực ra ngươi chưa chết. Đột nhiên nàng phát hiện mình vừa ra tay bóp chết một ý nghĩ tai họa. Cách chương.